buông ra con yêu sủng kia. Chương 636, đổi lấy hỗn nguyên kim đăng, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà làm đại giá. Lý Trường Sinh thiếu gần 800.000 học phần, nếu như là của người khác lời nói, còn thật trả không nổi. Lý Trường Sinh ghét nhất cũng là nợ tiền không trả người. Hoàn toàn không có loại kia, ta bằng bản sự mượn tiền dựa vào cái gì phải trả. Kỳ Hòa ý nghĩ, không chỉ có không có loại suy nghĩ này, còn sẽ dành cho nhất định lợi tức. Phiếu nợ càng là chiêu đánh không lầm, bất quá vì lý do an toàn. Lý Trường Sinh chuẩn bị thiếu cái 1-2 năm, 17 tuổi Ngụy Vương giả quá mức khoa trương, nhất là tại Lăng Gia quốc dạng này bên trong chờ quốc gia. Quan trọng Lý Trường Sinh ra thế cũng chỉ có thể coi là bình thường. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh đã sớm thả ra tiếng gió, đại lượng trù mượn cao tầng, đạo sư thậm chí các học viên trong tay dư thừa học phần. Sau đó sử dụng mỗi cái con đường giá cao thu mua phụ trợ yêu sủng đột phá bảo vật. Cùng nhanh chóng tăng lên tinh thần loại ngự yêu quyết tiến độ tinh thần quả. Tinh thần tinh hoa chờ một chút, tạo nên một bộ muốn tại cả nước giải đấu lớn bắt đầu trước hoàn thành tấn cấp cử động. Vì thế không tiếc táng ra bại sàn, nợ nần chồng chất, đợi đến cả nước giải đấu lớn sau đó, Lý Trường Sinh cũng sẽ không lập tức trả hết thiếu học phần. Mà là mỗi ngày còn một chút, tốn 1-2 năm còn hết đến. Thật đến khi đó, hắn có khả năng đã trở thành người người kính ngưỡng vương giả. Cũng coi là có sức tự vệ. Hành chính lâu, phòng làm việc của hiệu trưởng, Lý Trường Sinh đứng tại Từ Văn Hoa trước mặt. Hắn không có lập tức nói sáng tỏ ý đồ đến, mà chính là móc ra một đống đồ vật. Những vật phẩm này phần lớn đến từ Lưu Tông Đường. Hắn cũng không sợ sẽ bị Lăng Gia Lưu Thị phát hiện. Từ Văn Hoa không gặp qua hỏi những thứ này lai lịch. Cũng từ trước tới giờ sẽ không hướng người khác lộ ra đây là ai đổi lấy cho học phủ đồ vật. Từ Văn Hoa nhân phẩm có thể nói là tiêu chuẩn, tuy nói ngẫu nhiên có như vậy điểm bảo thủ, nhưng lại nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cùng bản tâm. Làm người hào phóng chính trực, đối Lý Trường Sinh cũng một mực rất tốt, nhìn đến trước mặt cái này chồng chất đồ vật. Từ Văn Hoa khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, lúc này mới thời gian qua đi hơn một tuần lễ, Lý Trường Sinh vậy mà lại tìm hắn đem đổi lấy học phần. Bất quá tựa như Lý Trường Sinh cho rằng như vậy, Từ Văn Hoa chưa từng có hỏi, bắt đầu ở cái này trồng chất đồ vật bên trong lựa chọn. Ngoại trừ Lưu Tông Đường thu được bên ngoài, còn có Khải Lan trong khoảng thời gian này chuyên môn luyện chế huyết mạch dược tề cùng vạn tượng quy nguyên đan. Bởi vì nguyên vật liệu cùng thời gian hạn chế, số lượng đào cũng không nhiều. Mặc dù như thế, cũng khiến Từ Văn Hoa nhìn mà than thở. Không bao lâu, Từ Văn Hoa chọn lựa hoàn tất, đem tất cả phù hợp đổi lấy yêu cầu đồ vật toàn bộ chọn lấy đi ra. Rất nhanh, Từ Văn Hoa mở miệng báo giá. Nham bàn lưu ly giáp 50.000 học phần, vạn tượng quy nguyên đan 5.000 học phần, viên. Huyết mạch dược tề 20.000 học phần. Phần, người đối cái này báo giá hài lòng không? Nham bàn lưu ly giáp cùng thứ phẩm tổ đại long lân giáp phòng ngự lực tương đương. Nhưng lại so cái sau cao dòng giã 20.000 học phần. Cái này tự nhiên không phải Từ Văn Hoa mắt mù hoặc là loạn báo giá. Mà chính là nham bàn lưu ly giáp so thứ phẩm tổ đại long lân giáp nhiều một cái công hiệu. Chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, nham bàn lưu ly giáp liền sẽ ngưng tụ đại địa chi lực. Hóa thành một tầng khắp nơi hộ cháo, Lý Trường Sinh thí nghiệm qua khắp nơi hộ cháo phòng ngự lực. Cũng chỉ có thể chống cự tầm thường thủ lĩnh cấp yêu sủng nhất kích liền sẽ cáo phá. Nhưng nếu như phối hợp nham bàn lưu ly giáp tự thân cường đại phòng ngự lực, đủ để vì ngự yêu sư an toàn tăng thêm một tầng bảo hiểm. Toàn bộ đổi lấy đi, không chần chờ, Lý Trường Sinh lập tức đồng ý xuống tới. Từ Văn Hoa quy kết tổng kết một phen, hài lòng nói, hết thảy 182.000 học phần. Lý Trường Sinh trước sau đổi hai nhóm huyết mạch tinh hoa cùng vạn tượng quy nguyên đan. Tuy nói số lượng không phải rất nhiều, Nhưng nếu như giao cho những cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp cấp 5 hoặc là cấp 6 ngự yêu sư. Đủ để cho Nguyên Linh học phủ bên trong cao tầng lần nữa cưỡi trên nửa cái bậc thang. Nguyên Linh học phủ càng cường đại, làm hiệu trưởng Từ Văn Hoa cũng liền càng phát ra vui mừng. Bởi vì Nguyên Linh học phủ là dưới tay hắn vượt qua nguy cơ, đồng thời càng tiến lên một bước, lời này tự nhiên không sai. Dù là Lý Trường Sinh công lao hàng đầu, nhưng người nào để Từ Văn Hoa mới là người lãnh đạo. Huống chi không có Từ Văn Hoa hộ giá hộ tống, Lý Trường Sinh cũng ít đi rất nhiều kiêng kỵ, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Lý Trường Sinh đem kim chất học viên lệnh bài đưa tới. Giao cho Từ Văn Hoa thao tác, làm Từ Văn Hoa nhìn đến kim chất lệnh bài bên trong 7 chữ số học phần thời điểm. Dù là hắn có chuẩn bị, nhưng vẫn bị giật nảy mình, ngoan ngoãn ghê gớm, nếu như tăng thêm lần này đổi lấy học phần, như vậy thì là 1,7 triệu học phần, dù là đem chọn cái học phủ những nhân viên khác học phần toàn bộ cộng lại. Chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy, không có cách, nắm giữ đại ngạch học phần người toàn bộ bị Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân cho mượn một lần, nhìn đến nhiều như vậy học phần. Từ Văn Hoa liền nghĩ đến một cái khả năng, chủ động hỏi, Trường Sinh, người đây là muốn đổi lấy Hỗn Nguyên Kim Đăng. Đúng, Lý Trường Sinh không có che giấu. Tiếp tục nói, mặt khác, ta còn muốn đổi lấy Phá Trướng Đan. Ta đã biết, Từ Văn Hoa hít sâu một hơi. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày Hỗn Nguyên Kim Đăng sẽ ở trong tay mình đổi đi. Dù sao kiện bảo bối này đã bị long đong rất lâu. Một mực bị cất giữ trong nghiêm mật nhất địa phương, vì để tránh cho biển thủ khả năng, muốn lên ra Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng Phá Trướng Đan bảo bối như vậy. Cho dù là hiệu trưởng cũng không có dạng này quyền hạn, cũng chỉ có tập hợp toàn bộ cao tầng, mới có thể đem bọn họ lấy ra. Người trước chờ ở chỗ này một chút, ta một hồi trở lại. Từ Văn Hoa đang nói xong về sau. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các loại Từ Văn Hoa lại xuất hiện thời điểm, thời gian đã qua hơn nửa giờ. Đồng thời hắn vẫn là cùng mặt khác 6 vị cao tầng cùng đi đến. Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng Phá Trướng Đan quá mức chân quý. Cần tại toàn bộ cao tầng chứng kiến phía dưới ban phát. Cái này đồng dạng là vì để tránh cho biển thù, tại Nguyên Linh học phủ các cao tầng chứng kiến dưới. Từ Văn Hoa đem Hỗn Nguyên Kim Đăng cùng Phá Trướng Đan đưa cho Lý Trường Sinh. Nhìn mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn chủ yếu tập trung ở đổi lấy học phần kém xa Hỗn Nguyên Kim Đăng Phá Trướng Đan phía trên. Trong đó đặc biệt 4 vị cấp 6 cao tầng là nhất. Bọn họ cũng muốn đổi lấy Phá Trướng Đan. Đáng tiếc bọn họ không có Phá Trướng Đan tư cách, tại Lý Trường Sinh đổi lấy sau đó. Nguyên Linh học phủ Phá Trướng Đan chỉ còn lại có 1 viên cuối cùng. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Nói cũng là loại tình huống này. Lý Trường Sinh không nhìn ánh mắt của bọn hắn. Đưa chúng nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Đúng rồi, Hỗn Nguyên Kim Đăng mấy năm này lại ngưng tụ 5 khối nguyên tố kết tinh. Trường Sinh, người có muốn hay không? Từ Văn Hoa đem một cái hộp ngọc lấy ra ngoài. Tại thủ Hỗn Nguyên Kim Đăng thời điểm, hắn thuận tiện đem 5 năm qua Hỗn Nguyên Kim Đăng dựng dục nguyên tố kết tinh lấy ra ngoài. Cái này 5 khối nguyên tố kết tinh lớn nhỏ nhất trí. Toàn bộ là to bằng nắm đấm trẻ con, bất quá nhan sắc lại là không giống nhau. Theo thứ tự là kim sắc, xanh biếc, màu xanh lam, màu đỏ cùng màu vàng đất, phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Tuy nhiên trông mà thèm 5 khối nguyên tố kết tinh, nhất là khối kia mộc hệ nguyên tố kết tinh, nhưng Lý Trường Sinh vẫn có chút khó khăn nói. Hiệu trưởng, ta còn lại học phần không đủ đổi. Từ Văn Hoa một tay lấy hộp nhét vào Lý Trường Sinh trong tay. Nói ra, cầm lấy đi, coi như là đổi lấy Hỗn Nguyên Kim Đăng tặng phẩm đi. Các ngươi nói sao, còn lại 6 vị cao tầng tất cả đều không có phản đối. Nhất trí yêu cầu Lý Trường Sinh nhận lấy, mắt thấy từ chối không rơi, Lý Trường Sinh cuối cùng vẫn là thu xuống dưới. Đúng rồi, Hiệu trưởng, hỗn nguyên kim đăng có thể chỉ định sinh sản nguyên tố kết tinh sao? Có thể, hỗn nguyên kim đăng có hai loại hình thức. Một loại là dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi quang thầm dạng này trình tự sinh ra nguyên tố kết tinh. Một loại khác so sánh hao phí yêu hạch. Chỉ cần hạn định hấp thu cùng một loại yêu hạch, liền có thể sinh ra chỉ định thuộc tính nguyên tố kết tinh. Nghe được Từ Văn Hoa trả lời, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Hắn tự nhiên lựa chọn loại thứ hai phương thức, vì thế dù là nhiều nỗ lực một số yêu hạch cũng là sẽ không tiếc. Rất nhanh, Lý Trường Sinh quay trở về số 1 đình viện, thì không kịp chờ đợi lấy ra hỗn nguyên kim đăng. Đây là một cái 10 loại nhan sắc hỗn hợp cây đèn. Cao chừng một thước có thừa, phía trên hiện lên kim sắc đèn đuốc, ẩn chứa tương đương năng lượng kinh người. Duy nhất không đủ chính là, hỗn nguyên kim đăng cây đèn thiếu thốn một bộ phận, dẫn đến thu nạp tiêu hóa năng lượng tốc độ giảm mạnh. Nếu không sinh ra nguyên tố kết tinh tốc độ tuyệt đối viễn siêu hiện tại. Cùng huyền khôn tạo hóa bia một dạng, hỗn nguyên kim đăng đồng dạng có thể chữa trị, chỉ bất quá nó cuối cùng thiếu thốn một chút, chữa trị độ khó cao tại huyền khôn tạo hóa bia, đến mức cuối cùng có thể chữa trị đến mức nào, chủ yếu nhìn chữa trị tài liệu mà định ra. Đau đầu, Lý Trường Sinh cau mày, muốn chữa trị hỗn nguyên kim đăng. Nhất định phải có 10 loại năng lượng hỗn hợp tài liệu mới được. Loại tài liệu này có thể nói là tương đương hy hữu. Trừ cái đó ra, cũng có thể đem cùng loại với nguyên hợp thập sắc bảo châu bảo vật như vậy phản bản hoàn nguyên. Đồng dạng có thể dùng đến làm tài liệu. Đáng tiếc, nguyên hợp thập sắc bảo châu đã chế tác thành phòng chế luyện yêu hồ. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật có thể đưa nó phản bản hoàn nguyên. Cùng huyền khôn tạo hóa bia khác biệt chính là, đồng dạng là tổn hại thế giới kỳ vật, hỗn nguyên kim đăng vậy mà có thể tiến hành luyện hóa. Rất nhanh, hỗn nguyên kim đăng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ý sâu trong thức hải. Cuối cùng rơi vào cùng lục phẩm tinh cung liên đài đồng hành địa phương mới miễn cưỡng ngừng lại. Từ hướng này đến xem, cho dù là tổn hại hỗn nguyên kim đăng, như cũ đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật phạm chu. Như thế một tin tức tốt, cũng không trách cần nhiều như vậy học phần đổi lấy. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh có thể nói vũ trang đến tận răng, điệp ra mấy tầng phòng ngự giáp, thái âm lệnh, phòng chế luyện yêu hồ, hỗn nguyên kim đăng, lục phẩm tinh cung liên đài cùng tổ đại long lân giáp. Ngoại trừ tổ đại long lân giáp bên ngoài, còn lại 4 kiện tất cả đều là lực phòng hộ cường đại thế giới kỳ vật. Cho dù là yêu thánh cấp yêu sủng, cũng không có khả năng duy nhất một lần đánh vỡ nhiều như vậy tầng phòng ngự. Đây quả thực là khủng bố như vậy, cho dù là đối mặt vương giả, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc nhất định đào thoát, đến mức cái viên kia phá trướng đan, Lý Trường Sinh quyết định giao cho cực phẩm phẩm chất yêu sủng phục dụng. Dù sao nửa bước sử thi phẩm chất yêu sủng tuyệt đối có thể trở thành yêu vương cấp. Xem xét lại cực phẩm phẩm chất yêu sủng mỗi thất bại một lần liền sẽ hạ xuống nhất định đột phá xác suất. Tự nhiên muốn ưu tiên giao cho bọn họ phục dụng. Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong, chỉ có quan miệng xí diễm điểu, viên cồn cồn cùng thủy tổ báo lân thú vẫn là cực phẩm phẩm chất. Trong đó, quan miệng xí diễm điểu đã đột phá. Tự nhiên muốn tại viên cồn cồn cùng thủy tổ báo lân thú bên trong tuyển chọn. Lý Trường Sinh tuyệt bình tĩnh đem viên này phá trướng đan giao cho viên cồn cồn phục dụng. Bởi vì viên cồn cồn đã đạt tới lĩnh chủ cấp 9 giai. Mà thủy tổ báo lân thú còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Cách chương.